Bỉ Ngạn Hữu Yêu, chương 23, gã bịt mặt tại sao lại là ngươi? Góc truyện audio.com, Khổng Tử viết về đến nhà trọ trước Bách Lý Phượng một bước. Câu ngồi trên con ngựa đỏ, vặn vẹo cái mông đau, lắc cái cổ mỏi như sau đó nhấc chân nhảy xuống ngựa. Khổng Tử viết vừa đứng vững thì bị một chậu nước nóng ập xuống. Cả người giống như một con chuột lột ướt sũng đứng như trời trồng trước cửa nhà trọ. Câu ngẩng cái đầu ướt sũng nhìn lên lầu 2, muốn biết tên khốn kiếp chết tiệt nào đã đổ nước nóng vào mình. Chỗ cửa sổ lầu 2, hồ ly mặt đầy vẻ áy náy đang nhìn Khổng Tử viết. Bốn mắt nhìn nhau, va chạm thành ngọn lửa cháy bùm bùm. Hồ ly chớp chớp mắt quyến rũ, kéo đôi giày còn chưa kịp đi hết chạy nhanh như chớp xuống lầu. Vặn cái eo rắn nước lao vào Khổng Tử viết, vừa lấy khăn tay lau trán Khổng Tử viết, vừa gắt giọng, ta vừa rửa chân xong, tiện tay đổ nước đi, ai ngờ nàng đứng dưới lầu chứ. Nàng nhìn nàng đi, đến đứng cũng không biết chọn chỗ mà đứng. Nói xong kéo tay Khổng Tử viết đi vào trong nhà trọ. Khổng Tử viết lườm hồ ly một cái, thầm nói, nhìn cái điệu bộ nhiệt tình, lẳng lơ, quyến rũ, câu hồn kia đi, thật là một kẻ trời sinh để làm nghề phục vụ tình dục mà. Nhìn cách lôi kéo tay người khác đi, người không biết chuyện chắc còn tưởng nhà trọ của mình đã biến thành nhà chứa cũng nên. Tuy Khổng Tử viết ghét cái thứ nước rửa chân này, nhưng đánh người không đánh kẻ đang cười. Cô không thể làm một chủ nhân khó chịu đá nước rửa chân đi được. Dù không cam lòng nhưng cũng đành than thở tự nhận xui xẻo mà thôi. Cô về phòng, thay quần áo sạch sẽ xong, liền nhét áo váy ướt đẫm vào lòng hồ ly. Này, phiền ngươi giặt sạch đi nhé. Hồ ly chớp mắt, tủi thân hỏi, Tử viết, nàng muốn coi ta là gã sai vặt thật ư, Không Tử viết run rẩy như điên. Cũng học theo hồ ly. Nũng nịu nói, hồ ly, chẳng lẽ ngươi không thương ta sao? Chẳng lẽ bảo ngươi giúp ta giặt hai bộ quần áo cũng khó khăn như thế sao? Ta còn tưởng rằng ngươi hiểu ta vất vả bôn ba cả ngày trời. Nên bằng lòng gánh vác công việc trong cái nhà của chúng ta cơ đấy. Hồ ly cũng run rẩy như điên, sau đó lấy hết sức lực gật đầu một cái. Khổng Tử viết cười nhếch mép, nháy mắt quyến rũ. Hồ ly ôm áo váy, hơi ngượng ngùng nói, Tử viết, nếu nàng có thời gian ra phố thì mua cho ta hai cái áo choàng được không? Khổng Tử viết gật đầu, chu đáo hỏi, có yêu cầu gì không? Hồ ly ngẫm nghĩ rồi nói, ta thích màu đỏ tươi, ừ, là màu đỏ tươi. Nàng có thích không? Khổng Tử viết buột miệng nói, trừ màu trắng ra thì màu gì ta cũng thích cả. Hồ ly cứ nhìn Khổng Tử viết đăm đăm. Lại hỏi, nàng không thấy màu đỏ tươi rất đặc biệt sao? Khổng Tử viết nhếch môi cười. Màu nào cũng rất đặc biệt mà. Hồ ly nhàn nhạt ồ một tiếng. Sau đó cúi mắt xuống. Không nói gì nữa. Khổng Tử viết hơi nghi hoặc nhìn hồ ly một cái. Cảm thấy hôm nay gã hơi bất thường. Nhưng cụ thể bất thường ở chỗ nào thì cô không nói rõ được. Màu đỏ tươi. Sao gã cứ nhắc đến màu đỏ tươi mãi thế nhỉ? Xem ra, gã thật sự rất thích màu đỏ tươi. Ha ha, đời mai đi dạo phố sẽ mua cho gã hai tấm áo choàng đỏ tươi cho gã mặc thoải mái. Im lặng 3 giây, hồ ly lại ngẩng đầu lên. Ngập ngừng nói, Tử viết, hôm nay ta nhìn thấy mụ tú bà bên đối diện. Bà ta nói ta ngốc nghếch rồi mới bằng lòng ở bên cạnh nàng. Khổng Tử viết vỗ vai hồ ly. Chân thành nói, hồ ly, ngươi không ngốc, chỉ mất trí nhớ mà thôi. Ngươi xem đi, cho dù ngươi đã mất trí nhớ nhưng vẫn nhớ ta là nương tử của ngươi. Vẫn muốn ở bên cạnh ta, đủ thấy trong lòng ngươi ta chiếm vị trí quan trọng như thế nào. Cho nên về sau ấy, đừng để ý đến mụ tú bà làm gì nữa, cũng đừng dễ tin lời người lạ nữa. Ngoan nào, đi giặt quần áo đi. Trước khi mất trí nhớ, ngươi rất thích giặt quần áo cho ta còn gì? Ngươi nói đi, đây là sự tiếp xúc thân mật chỉ thuộc về ta và ngươi đấy. Khổng Tử viết phát hiện ra cô càng ngày càng có phong thái của một gian thương. Hồ ly yên lặng, khóe môi vặn vẹo hết sức kỳ dị. Sau đó lặng lẽ ôm chặt mở áo váy trong tay. Thề thốt, Tử viết, nàng yên tâm đi, ta không thay đổi mà. Ta vẫn thích giặt quần áo cho nàng. Nói xong, hai gò má đỏ ửng. Sâu xa nhìn Khổng Tử viết một cái. Tử viết có phải cũng chưa từng thay đổi phải không? Khổng Tử viết há hốc, miễn cưỡng gật đầu, hồ ly nhanh như chớp cúi đầu xuống hôn lên bờ môi đang khẽ mở của Khổng Tử viết. Cả người Khổng Tử viết cứng đờ, trợn tròn đôi mắt vàng đen nhìn mắt hồ ly đang lấp lánh. Nói năng lộn xộn lắp bắp, ngươi làm cái gì thế hả? Hồ ly dịu dàng nhìn Khổng Tử viết, liếc mắt đưa tình nói. Tử viết, nàng nhìn này, vết sẹo trên mặt ta đã khỏi rồi. Lúc này Khổng Tử viết mới để ý thấy vảy trên khuôn mặt hồ ly đã chóc ra. Chỗ vốn là vết thương hẹp dài không hề để lại sẹo. Mà ngay cả một vết từng bị thương cũng không có. Gương mặt mịn màng kia giống như trứng gà vừa bóc vỏ. Mềm mịn đến nỗi khiến người phải ganh tị. Khổng Tử viết bụng nghi ngờ. Nghi vết thương trên mặt hồ ly là giả. Nhưng cô từng để ý kiểm tra vết thương của hồ ly thì không hề phát hiện ra dấu vết làm giả nào trên đó cả. Xem ra ông trời là bố nuôi của gã. Đương nhiên, những thứ trước mắt không phải trọng điểm. Trọng điểm ở đây là dây thần kinh của Khổng Tử viết đang xoắn suýt lại. Đành ngốc nghếch hỏi, khỏi rồi thì sao? Hồ ly nghiêng người về trước, khẽ chạm chóp mũi mình lên chóp mũi Khổng Tử viết. Gã chớp mắt dụ dỗ, hơi thở như hoa lan nói. Vậy lúc nào thì chúng ta viên phòng đây? Chữ đây, ở sau hồ ly nghiến rất quyến rũ. Linh hồn của Khổng Tử viết đã phải chịu một cơn chấn động không từ ngữ nào có thể hình dung. Cô run rẩy, hai chân mềm nhũn, ngồi thẳng xuống giường, hình như đang xuất hiện triệu chứng tụ máu não. Hồ ly bước lên một bước, cả người như dán lên người Khổng Tử viết. Từ từ đè cô xuống giường, Khổng Tử viết giật mình, đẩy hồ ly ra, bối rối nói, dừng lại, hôn nhân phải có cha mẹ đồng ý, mai mối đàng hoàng. Tuy ta và ngươi tâm đầu ý hợp nhưng ta vẫn chưa nói với cha mẹ. Chúng ta vẫn nên lịch sự với nhau đi, hồ ly cũng không nhằng nhẵng đeo bám, thoải mái đáp, được, nàng cứ viết một bức thư cho cha mẹ đi, rồi ta sẽ tìm người gửi đi. Chiến thuật kéo dài của Khổng Tử viết thất bại thê thảm. Cô đành cười cười, được, để ta nghĩ xem viết thế nào đã. Xoay người lại mặt thay đổi luôn. Vỗ đùi nói, chết cha, ta quên địa chỉ nhà mất rồi. Hồ ly ngồi ngay xuống cạnh Khổng Tử viết, vuốt ve tay cô, không sao, nhà thì nàng vẫn nhớ chứ nhỉ. Con rể xấu vẫn phải gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Chúng ta về nhà ngay đi. Khổng Tử viết á khẩu, nằm lên giường, lấy chăn che mình lại. Dầu dĩ đáp, ta từng thề, không làm nên trò trống gì thì sẽ không mang trượng phu của mình về nhà. Nên ngươi đừng có hòng dùng lời ngon ngọt mê hoặc ta. Lấy ánh mắt quyến rũ ta, lấy mồm mép dụ dỗ ta, lấy cơ thể hấp dẫn ta. Ta là người có cái nhìn rất trung trinh đấy. Trước khi mai mối cưới hỏi đàng hoàng thì ta sẽ không lên giường với ngươi đâu. Khổng Tử viết chừng mắt hồi lâu. Không thấy hồ ly bám tiếp. Cô bụng nghi hoặc, khẽ kéo mép chăn ra ngó trộm xu hướng mới của hồ ly. Chỉ nhìn một cái mà đã toát mồ hôi lạnh cả người. Nếu giờ phút này hồ ly cởi nửa áo quần bò lên giường cô. Muốn bá vương ngạnh thượng cung thì cô cũng không kinh hồn bạt vía như thế. Nếu giờ phút này hồ ly nói thực ra gã là một cô gái, thì cô cũng có thể ôm ngực mà chấp nhận sự thật. Nhưng ai có thể cho cô biết, cảnh tượng trước mắt là gì không? Vì sao gã bịt mặt đáng lẽ phải đang yếu ớt kia giờ đang đứng trong phòng cô? Mà còn không biết mò đâu ra một con dao gọt hoa quả đè lên cổ hồ ly. Khổng Tử viết hoảng hốt, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Cô bò ra khỏi chăn. Thoải mái hỏi gã bịt mặt, đại hiệp, người đói à, gã bịt mặt không có phản ứng gì. Chỉ dùng đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn cô, Khổng Tử viết thử hỏi một câu nữa. Đại hiệp muốn đi nhà xí à, gã bịt mặt hơi chau mày. Nhưng vẫn không nói gì, Khổng Tử viết ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại hỏi. Có lẽ nào đại hiệp không vừa lòng với kỹ thuật khâu vá của ta tối qua ư? thấy đường may trên người đại hiệp không gọn gàng sao? Tổn hại tới hình tượng sáng chói của đại hiệp, hay là giường của nhà trọ chúng ta không thoải mái? Ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của đại hiệp ư? Tôn chỉ phục vụ của chúng ta là khách hàng là thượng đế. Đại hiệp còn hơn cả thượng đế. Ta bảo tôn sùng đại hiệp mà đại hiệp còn không tin. Nhớ lúc đầu cũng là tối qua ấy. Lần đầu tiên ta thấy cơ thể gợi cảm của đại hiệp còn có cảm giác muốn thờ cúng cơ. Khoảnh khắc đại hiệp mở đôi mắt nhìn ta. Trái tim cho tàn của ta đã co cô một. Gã bịt mặt khàn khàn giọng hỏi. Một cái gì? Khổng Tử Viết sững sờ nhìn đôi mắt đen như cười như không của gã. Nhất thời quên mất mình đang nói đến đâu. Nói đến đây, dưới lầu truyền tới giọng của Bách Lý Phượng. Tử Viết, nàng đang ở đâu thế? Khổng Tử Viết lén thở phào. Bài diễn thuyết chàng giang đại hải của cô chẳng qua chỉ vì đang đợi Bách Lý Phượng đuổi tới mà thôi. Gã bịt mặt như biết những tính toán của Khổng Tử Viết. Thâm ý nhìn Khổng Tử Viết một cái, sau đó điểm huyệt hồ ly rồi ném lên giường, mình cũng nhanh nhẹn nằm lên giường, động tác của gã kéo vết thương, hừ một tiếng gợi cảm trong họng, Khổng Tử Viết nhếch mép lén cười, nói mát, ôi, đau à, ta nói cho ngươi hay, tối qua khâu vết thương cho ngươi chỉ khâu không chắc lắm đâu. Nếu bị bục thì ngươi có thể nhìn thấy bộ lòng của mình rồi. Gã bịt mặt đè thấp giọng. Ngươi đuổi người kia đi, ta sẽ không làm tổn hại tính mạng của gã. Khổng Tử Viết biết gã trong mồm gã bịt mặt là chỉ hồ ly đang nháy mắt ra hiệu với mình. Ánh mắt của hồ ly rất dễ hiểu. Đại loại là, nương tử, nàng đừng mặc kệ tướng công yêu dấu của nàng nhé. Khổng Tử Viết lắc đầu cười, khẳng định lần nữa sau này quyết không giữ kẻ phá cửa với kẻ phá trần mà vào nữa. Tai họa, tất cả đều là tai họa. Khổng Tử Viết nhấc tay, nghèn nghẹn kéo tấm màn xuống, Bách Lý Phượng đá cửa vào, tay xách đầu heo kho, ôm lấy Khổng Tử Viết, vui vẻ gào to, Tử Viết, cuối cùng cũng bắt được nàng rồi. Khổng Tử Viết vỗ trán, sao người này lại cho rằng cô đang chơi trò đuổi bắt với gã chứ? Bách Lý Phượng kéo Khổng Tử Viết ngồi xuống ghế, sau đó để ba cái đầu heo kho gói trong giấy lên bàn. Như đang khoe của mà đẩy đến trước mặt Khổng Tử Viết. Nàng thử đi, vẫn còn nóng đấy. Khổng Tử Viết ấm áp, buột miệng nói, ngươi cũng ăn đi. Bách Lý Phượng trước nay chưa biết từng khách sáo là gì. Đặt mông ngồi cạnh Khổng Tử Viết, ôm lấy một cái đầu heo rồi bóc giấy dầu ra. Một miếng cắn sạch cái mũi heo. Ấp úng nói, ta ăn thì nàng còn đủ ăn không? Khổng Tử Viết lườm gã, không đủ. Không đủ thì sẽ gặm cái đầu heo ngươi đấy. Bách Lý Phượng liếc nhìn Khổng Tử Viết một cái. Đỏ mặt, thì thào nói, ồ, nếu nàng muốn gặm, ta sẽ cho nàng gặm. Khổng Tử Viết lén liếc hai người trong màn. Căn bản không hề nghe Bách Lý Phượng đang nói cái gì. Bách Lý Phượng lại hiểu lầm Khổng Tử Viết đã mặc nhận quan hệ của hai người. Liền cười như tắm gió xuân. Càng nhìn Khổng Tử Viết càng thấy thích. Chỉ ước ao giờ có thể ôm cô vào lòng, và cô vào cơ thể mình mà thôi. Lúc này Bách Lý Phượng bị tình yêu làm mờ trí óc. Trong đầu trong lòng đều là Khổng Tử Viết, cơ bản chẳng hề nhận ra còn có hai người đàn ông đang nằm trong màn. Khổng Tử Viết cảm giác được ánh mắt rực lửa của Bách Lý Phượng. Không khỏi hơi bối rối, vội ôm lấy cái đầu heo kho. Xé rách giấy bọc, vốn định cắn tai heo nhưng phát hiện cái đầu này thiếu mất một cái tai. Bèn nghi ngờ nói, ơ, sao lại thiếu một cái tai thế này? Bách Lý Phượng thản nhiên nói, cái tửu lâu đó chỉ còn hai cái đầu heo kho. Ta sợ không đủ cho nàng ăn bèn lấy một cái đầu heo từ bàn của người khác về. Khổng Tử Viết ngẩng lên nhìn Bách Lý Phượng. Bách Lý Phượng cười nhe răng, sang sảng nói. Thiên hạ đại đồng mà. Khổng Tử Viết run rẩy bờ vai gật đầu. Đúng, đúng, thiên hạ đại đồng. Sau đó nói, chúng ta xuống lầu ăn đi. Bách Lý Phượng quét mắt nhìn phòng Khổng Tử Viết. Tuy căn phòng này giống y đúc những phòng khác trong nhà trọ. Nhưng gã không muốn đi. Chỉ muốn ngồi trong phòng cô. Cùng cô ăn thịt. Vì thế gã lắc đầu nói. Đi đi lại lại mất công lắm. Chúng ta ăn ở đây luôn đi. Khổng Tử viết không tiện nói quá nhiều, sợ gã nghi ngờ, hơn nữa cô đang nổi lòng tà ác, muốn cho gã bịt mặt chưa ăn gì thèm thuồng mà chết. Muốn xem hắn khi run rẩy trước sự cám dỗ của thức ăn và đói bụng còn có thể cầm dao dọa người ta hay không? Có lẽ cô có thể ngồi xuống, kéo dài thời gian với gã bịt mặt cho đến khi gã đói mà ngất đi thì thôi. Khổng Tử viết đã tính toán xong liền càng lúc càng niềm nở với Bách Lý Phượng. Chẳng những kể chuyện cười cho gã, còn bảo Tiểu Hiệp mang rượu ngon lên, tự tay rót đầy bát cho Bách Lý Phượng. Trong khi hai người chén qua chén lại, mặt trăng đã lặng lẽ lên cao treo trên ngọn cây, lén nhìn đôi giờ hơi này. Khổng Tử viết áng chừng thời gian, đoán gã bịt mặt trong màn đã chết ngất rồi, nên bắt đầu giục Bách Lý Phượng đi. Bách Lý Phượng vốn chẳng muốn đi, như con sâu gióm bò trên mặt bàn, vô lại nói, Tử viết, sao nàng lại bảo ta đi, ta không đi, không đi đâu. Khổng Tử viết quát to, đập bàn quát tháo, cả ngày trời ngươi ở đây tính làm gì hả, chẳng lẽ ngươi không có chuyện mình muốn làm sao? Bách Lý Phượng ngẫm nghĩ nói, có chứ, ta muốn dẫn người ta thích cũng đi phiêu bạt giang hồ. Khổng Tử viết vỗ tay, nói to, ý hay lắm, cố lên nhé, ta ủng hộ ngươi. Mắt Bách Lý Phượng sáng rỡ, lấp lánh nhìn Khổng Tử viết, lúc này gã xúc động muốn ôm lấy Khổng Tử viết, cưỡi con bạch hổ, mang cô đi dạo chơi khắp thế gian này. Huê nếu Khổng Tử viết biết suy nghĩ bây giờ của Bách Lý Phượng, chỉ sợ sẽ đập cho gã một phát chết ngất luôn, vừa ôm lại vừa cưỡi, thật sự là quá hành hạ người ta rồi đấy. May mà cho dù trong lòng Bách Lý Phượng có suy nghĩ này, nhưng gã không ngốc cho lắm, có thể nhận ra Khổng Tử viết chưa chắc đã bằng lòng đi cùng gã. Cho nên gã rời ánh mắt sang phía Phi Văn Các bên đối diện. Buồn bã nói, ta thích một cô gái. Khổng Tử viết nhìn theo ánh mắt gã, hiểu lầm gã đã đem lòng thích một cô gái làng chơi trong Phi Văn Các, nên thẳng thắn góp ý với gã. Trước hoa dưới trăng, chẳng bằng tiêu tiền trước đã. Ở đây, tác giả chơi chữ đồng âm, nguyên văn là Hô Chiên Duê Xia, Hô Chiên Di, Phi trong màn đột nhiên phát ra tiếng cười ngắn. Tiếng cười đó như vừa phát ra từ cổ họng liền bị người ta bịt mồm lại. Bách Lý Phượng ngẩn người, liếc nhìn cái màn, lại nhìn Khổng Tử viết, hồi lâu mới ngốc nghếch hỏi. Tử viết, nàng nói gì thế? Khổng Tử viết đỏ mặt, né tránh nói. Đâu có gì đâu có gì đâu, tiện mồm nói ấy mà. Bách Lý Phượng lại lắc đầu bảo, không đúng, không đúng, ta nhớ nàng nói là trước hoa dưới trăng, chẳng bằng tiêu tiền trước. Ha ha ha, ha ha ha. Tử viết, có phải nàng tưởng ta nhìn trúng một cô nương phía đối diện? Ha ha ha ha ha ha. Tử viết, nàng đúng là một cô gái thú vị. Khổng Tử viết vỗ đầu mình, chán nản nói. Uống nhiều rồi, Bách Lý Phượng thu nụ cười lại, lại liếc mắt nhìn cái màn, hỏi, Tử viết, nàng có cảm thấy trong phòng còn có người khác không? Khổng Tử viết nâng mặt Bách Lý Phượng, ép gã phải nhìn mình, nũng nịu nói, này, lúc uống rượu với ta thì không được nhìn đông nhìn tây. Mặt Bách Lý Phượng được Khổng Tử viết nâng trên tay, trái tim gã nhộn nhạo cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Liền lấy tay mình ôm lấy tay Khổng Tử viết, cười tít mắt trông ngốc hết sức. Khổng Tử viết cố rút tay về, lại đuổi khéo lần nữa, đừng cười ngốc nghếch nữa, hồi phủ đi. Bách Lý Phượng bất mãn, đêm dài đằng đẵng không có nàng nói chuyện cùng, làm sao ta có thể ngủ nổi. Khổng Tử viết liếc hắn một cái, không nóng không lạnh nói, cảm ơn, giọng nói của ta còn có hiệu quả ru ngủ nữa cơ đấy. Bách Lý Phượng nháy đôi mắt hình trăng non, giống tiểu bạch thỏ đáng yêu nhìn Khổng Tử viết, nói một cách tha thiết, Tử viết, nói chuyện với ta đi, ta thấy rằng quen nàng rất lâu rồi nhưng ta không có ý nghĩ gì cả. Chỉ muốn nói chuyện cùng nàng nhiều hơn chút thôi mà. Khổng Tử viết mềm lòng, vốn định gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ lại hai người còn trong màn. Cuối cùng quyết tâm nói, hôm nay thực sự đã quá trễ rồi. Để hôm khác ta với ngươi nói chuyện đi, nếu ban đêm ngươi bị mất ngủ, hay là tìm việc gì làm đi, có việc để làm cũng không đến mức quá nhàm chán. Bách Lý Phượng nghiêng người về phía trước, ghé sát vào Khổng Tử Viết hỏi. Tử Viết, nàng có ý gì hay không? Nếu không, ta tới giúp nàng coi nhà trọ nhé. Ban ngày có thể giúp nàng đuổi lũ côn đồ lưu manh. Ban đêm có thể dẹp sạch lũ rán chuột cho nàng. Khổng Tử Viết cười khan hai tiếng nói. Ngươi hoạt bát như vậy, ta thấy có một việc rất phù hợp với ngươi đó. Bách Lý Phượng vội hỏi. Là gì? Khổng Tử Viết cười xấu xa một tiếng. Đột nhiên nói. Hái hoa tặc. Bách Lý Phượng xấu hổ. Khổ sở ha ha nói. Tử Viết, nàng nghi ngờ nhân phẩm của ta. Khổng Tử Viết vừa lắc lắc ngón tay vừa nói. Không có, không có, ta đây là vì ngươi mà đắn đo suy tính nghề nghiệp phù hợp. Ngươi nghĩ mà xem, ngươi có hứng thú với giang hồ, lại nhiệt huyết bừng bừng, ban ngày tâm hồn ngươi bay bổng, ban đêm tinh thần phấn chấn, bình thường trong túi ngươi chẳng mấy khi có tiền, lại yêu thích vận động thân thể, nên tổng hợp lại thì ngươi quả là cực phẩm hái hoa tặc. Làm hái hoa tặc đi, ngươi đã không phải trả tiền, còn được rèn luyện thân thể, và lại quan trọng nhất là, đầu năm nay làm đại hiệp đạo mạo cũng chả được cái cóc gì. Chỉ bằng làm một hái hoa tặc trộm ngọc cướp hương, ngươi yên tâm, chỉ dựa vào hình tượng của ngươi, đảm bảo có thể tạo thành một đẳng cấp mới. Không chừng, cô nương xinh đẹp khắp thiên hạ này có thói quen trước khi đi ngủ, để mở một cánh cửa cho ngươi vào đó. Hi hi, Bách Lý Phượng nhìn vẻ mặt hào hứng của Khổng Tử Viết. Hơi động lòng hỏi, nàng nói thật chứ, Khổng Tử Viết chỉ muốn mau chóng đuổi Bách Lý Phượng đi. Sợ gã che mặt trong màn sẽ làm hồ ly ngạt thở. Nên cô gật lấy gật đề, thành thật nói, hoàn toàn thật, không tin, nếu không tin ngươi hãy nhìn vào ánh mắt chân thành của ta này. Bách Lý Phượng ra vẻ đăm chiêu nhìn Khổng Tử Viết, đột nhiên nhếch miệng cười lộ ra hàm răng bóng loáng. Sảng khoái đáp, vậy được, ta về trước, Khổng Tử Viết vội đứng lên. Khách sáo tiễn, rảnh lại tới nha, Bách Lý Phượng cười híp mắt, hứng thú đáp lại, ừ, trong phút chốc. Khổng Tử Viết cảm thấy hơi lạnh, vì sao Bách Lý Phượng cười có chút là lạ, vất vả lắm mới tiễn được Bách Lý Phượng đi. Khổng Tử Viết vội chạy lên lầu 2. Kéo tấm màn màu xám ra, vừa nhìn một cái, suýt nữa thì cô phun máu mũi. Nam tử che mặt thân thể tráng kiện đang ôm lấy bờ vai hờ hững của hồ ly. Làn môi đỏ mọng của hồ ly khẽ nhếch, hai gò má ửng hồng, dịu dàng túm lấy vạt áo của nam tử che mặt, thật sự là muốn cự tuyệt mà lại chờ mong, muốn nói lại thôi, bộ quần áo đen của gã bịt mặt đã bị Khổng Tử Viết cắt te tua từ lâu. Cơ bản không thể che được cơ thể tam giác ngược khiêu gợi của hắn. Da thịt màu đồng, y phục rách dưới, đai lưng trắng thấm đẫm máu, đôi mắt đen lấp lánh như thạch, tất cả đều chứa đựng sức hấp dẫn không thể kháng cự cùng cám dỗ thần bí không thể chống lại. Hai người trao đổi hơi thở, tựa như đang truyền tới khiến người ta không khỏi mặt đỏ xấu hổ. Cơ thể hai người vặn vẹo tạo ra đường cong ám muội. Dường như vừa qua một hồi vận động say sưa vui vẻ, giờ phút này đang lười biếng tựa vào nhau. Khổng Tử Viết trượt ánh mắt dọc theo cơ thể hai người một cách không trong sáng, cuối cùng chăm chú vào vị trí quan trọng. Thật là càng nhìn càng thấy hủ nữ quất hiện, đây tuyệt đối bị mỹ nam gợi mở mà. Nhớ lúc đầu cô còn là một con hổ cái trong sáng biết bơi, bây giờ lại có thể nhìn chằm chằm đàn ông mà sinh ra hàng đống những suy nghĩ bỉ ổi. Yên tâm, cô là người có cốt khí, nhất định sẽ tự khinh bỉ mình một phen sau đó lại tiếp tục bỉ ổi. Gã che mặt thấy ánh mắt càng ngày càng quá đáng của Khổng Tử Viết, khẽ kêu một tiếng, hỏi, ngươi nhìn cái gì thế hả? Khổng Tử Viết đáp lại rõ ràng ngắn gọn, người, gã che mặt sững người, hồ ly cười. Nghe tiếng cười của hồ ly, Khổng Tử Viết lập tức hồi hồn, nói với gã che mặt, hôm nay ngươi đã ôm hồ ly, ngươi phải chịu trách nhiệm với gã. Gã che mặt miếu máo, lộ vẻ do dự hỏi, ta, ôm, gã, Khổng Tử Viết chỉ tay, đây không phải ôm thì là gì? Gã che mặt nhẹ giật mình, chỉ vì cái này mà bắt ta chịu trách nhiệm, Khổng Tử viết gật đầu. Thần Bí nói, chẳng dám giấu gì, hồ ly chính là hồng bài của Phi Vân các bên kia đó. Bình thường chỉ sờ tay một cái cũng mất 2.200 lượng. Ngươi xem ngươi đó, ôm hắn gần một đêm, ngươi định trả bao nhiêu đây? Nhìn ngươi đường đường là đàn ông, chắc không định quỵt nợ chứ? Gã che mặt rối rắm một lát, cuối cùng ổn định lại tinh thần hỗn loạn. Gã cười như không nhìn Khổng Tử viết, làm cô cảm thấy một luồng khí lạnh truyền đến lòng bàn chân. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy người đàn ông che mặt này hơi quen quen. Mà trong sự quen thuộc này có còn một tình cảm nào đó khó hiểu. Khổng Tử viết không nhịn được tới gần, nhoài người ra, muốn ngửi mùi hương trên người gã che mặt, không ngờ hồ ly đột nhiên bật lên, đẩy Khổng Tử viết một cái. Gì dầm than gì đó. Khổng Tử viết bình ổn tâm tình, nói với gã che mặt, làm phiền ngươi giải huyệt đạo cho hắn đi. Gã che mặt lại nở nụ cười với cô, có chuyện muốn cô làm. 1.2 hoàng kim. Con ngươi Khổng Tử viết đảo một vòng, nhìn hồ ly, thật xin lỗi, bây giờ ta mới biết, thứ đáng giá thì ra không phải là thân thể mà chính là thủ đoạn. Ai ngươi chịu uất ức chút đi. Ta cũng bất lực, hồ ly trợn mắt với Khổng Tử viết một cái bèn quay ra ứ với gã che mặt 2 tiếng. Gã che mặt liền giải huyệt đạo cho hồ ly, hắn lập tức ngồi bật dậy từ trên giường, lôi cổ áo Khổng Tử viết một cái định hé miệng giống lên. Nhưng hắn bỗng nghĩ tới tình cảnh của mình lúc này, chỉ có thể nuốt xuống cổ, không cam lòng đẩy Khổng Tử viết một cái, sắng giọng, cái đồ oan gia này. Không cho phép nói lung tung nữa. Khổng Tử viết nổi hết da gà, quay về phía hồ ly nói. Vâng, tỷ tỷ. Hồ ly lườm cô, miệng há ra rồi lại ngậm lại. Vai run run, cuối cùng thở dài thườn thượt. Cố ổn định cảm giác tức giận. Cố tha thứ cho sự khích bác của Khổng Tử viết. Sau đó sự thật đã chứng minh rằng tính cách gã không cho phép. Người đẹp hồ ly của chúng ta lại tức giận. Gã nhảy xuống đất, lao thẳng vào người Khổng Tử viết, kéo cổ áo cô lắc như điên rồi gào thét. Khổng Tử viết, nàng gọi ta là tỷ tỷ nữa xem ta có bóp chết đồ khốn kiếp độc mồm nàng không? Khổng Tử viết nhịn cười, sửa ngay, đại ca, chú ý hình tượng, ngươi vừa gào thì ta đã nhìn thấy miếng rau hẹ dắt trên răng ngươi kia kìa. Hồ ly giật mình, lập tức buông tay. Quay người lại về phía tường, rút ra một tấm gương nhỏ dắt trong thắt lưng, nhe răng trợn mắt soi lên soi xuống. Khi xác định Khổng Tử viết đùa mình, hồ ly lại giận dữ lần nữa. Nhưng ngực hắn chỉ phập phồng 2 cái rồi xoay người tới trước bàn. Hơi mất tự nhiên ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn qua đống xương Khổng Tử viết ném trên bàn. Cầm một miếng thịt tự bỏ vào mồm, nhai nhai rồi kêu thơm một tiếng. Bụng gã che mặt cũng ọt một tiếng, dương mắt nhìn Khổng Tử viết, dù Khổng Tử viết biết gã che mặt sẽ không làm hại mình nhưng vẫn dè dặt cẩn thận. Chuẩn bị sẵn sàng, cô không muốn thấy mặt gã che mặt nên sau khi đưa cho hắn cái tai lợn, liền định bỏ màn xuống, che tầm mắt lại, nhưng gã che muốn cố ý muốn đùa giỡn Khổng Tử viết. Đầu tiên là ngăn cản Khổng Tử viết hành động. Sau đó tự mình bỏ miếng vải đen che mặt xuống, Khổng Tử viết vội xòe tay, hoảng hốt nói, đừng, ngươi cứ giữ sự thần bí của mình tiếp đi. Gã bịt mặt cong môi cười, kéo tấm khăn che mặt xuống, chẳng hề cho Khổng Tử viết lấy một cơ hội né tránh. Từ đầu chí cuối đôi mắt hắn cứ đăm đăm nhìn Khổng Tử viết, không muốn bỏ qua bất cứ vẻ mặt nào của cô, khi chân dung sau tấm khăn đen lộ ra. Khổng Tử viết chỉ cảm thấy nghẹn thở, đó là một gương mặt chỉ thuộc về đàn ông không quyến rũ. Không đẹp đẽ, không dung tục, không mềm mại mà cứng cỏi. Góc cạnh rõ ràng, ngũ quan sắc nét, nếu bạn chỉ nhìn mặt phải của hắn thì sẽ cảm thán một câu như sau. Ôi, thiên thần, nếu bạn chỉ nhìn mặt bên trái của hắn, cũng sẽ cảm thán một câu. Ôi, thần mốc, mặt phải của hắn thật sự rất đẹp. Anh Tuấn bất phàm như một tác phẩm được khắc họa dưới bàn tay của nhà nghệ thuật. Mặt bên trái của hắn lại có một vết sẹo do bị bỏng rất rõ. Có vẻ rất dữ dằn. thậm chí có thể nói là hơi kinh dị. Khổng Tử viết chẳng hề sững sờ, chỉ liếc mắt nhìn một cái rất bình thường. Sau đó tiện mồm quăng ra ba chữ, ăn đi nhé. Gã bịt mặt dùng đôi mắt đen như mực nhìn Khổng Tử viết có vẻ như chẳng hề sợ hãi gì. Càng lúc càng cảm thấy cô gái này không bình thường. Nghĩ lại, bất cứ ai nhìn thấy bên mặt xấu xí như ma này của hắn đều vô thức lùi một bước. Muốn tránh càng xa càng tốt, thế mà Khổng Tử viết lại là một ngoại lệ. Thật ra, gã bịt mặt không hề hay biết khoảnh khắc gã kéo tấm khăn đen xuống, Khổng Tử viết đã nhận ra hắn rồi. Hắn, chính là tù nô, tuy chữ nô vốn bị ấn trên mặt hắn đã bị những vết sẹo xấu xí kia che lên. Tuy nước da vốn xỉn mờ của hắn đã được thay thế bởi làn da màu đồng xinh đẹp. Tuy ánh mắt vốn trầm lặng của hắn đã biến thành đôi mắt đen sâu thẳm. Tuy giọng nói bị vỡ khó nghe của hắn đã biến thành giọng khàn khàn gợi cảm. Tuy ngũ quan chẳng hề bắt mắt của hắn đã trở nên cứng cỏi, sắc nét, tuy hết thảy những gì thuộc về hắn đều đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng Khổng Tử viết vẫn nhận ra hắn ta. Khổng Tử viết tin rằng, lúc này dù hắn đứng trước mặt Vệ Đông Ly thì Vệ Đông Ly cũng có thể nhận ra hắn một cách dễ dàng. Khổng Tử viết hơi đắc ý, vì cô đã nhận ra hắn. Cô biết hắn chính là tù nô. Khổng Tử viết nào phải người bình thường. Cô là chúa Sơn Lâm mà. Cho dù mũi cô không thính như mũi chó, nhưng dẫu gì cũng là thú vật, có cách riêng để nhận ra người ta. Trên cơ thể mỗi người đều có một mùi đặc trưng. Nói thế này cho dễ hiểu vậy. Pizza có mùi của pizza, bánh mì có mùi của bánh mì. Với cái mũi của Khổng Tử viết thì ai cũng giống như một miếng thịt. Nếu để ý thì chỉ cần ngửi kỹ sẽ phân biệt được đại khái. Đương nhiên, nếu bạn không để tâm thì đừng hòng phân nổi cái gì. Tuy dáng vẻ, khí chất và giọng nói của tù nô đã thay đổi rất nhiều. Có thể nói là hai người khác nhau, nhưng cảm giác mà hắn cho cô chẳng hề thay đổi. Mùi thơm ấy càng không thay đổi. Thôi được rồi, cô thừa nhận là với chuyện ngửi mùi hương nhận ra đàn ông. Cô chỉ là chuyên gia nửa mùa. Nếu không thì cô đã nhận ra gã bịt mặt là tù nô từ lâu rồi. Thú thật là trước giờ đầu óc cô vẫn luôn lờ đờ. Cơ bản là vô dụng trong việc phân biệt ai với ai. Bây giờ cô biết gã bịt mặt chính là tù nô. Vậy thì tù nô lại là ai đây? Người đàn ông có đôi mắt đen như rượu thạch, tính cách cứng rắn, trên mặt có ấn một chữ nô, cùng với bộ da rắn ở thắt lưng. Hết thảy đều khiến Khổng Tử viết cảm giác vô cùng quen thuộc. Giống như đã bước một chân vào trong ký ức dần sáng tỏ vậy. Khẽ cúi mắt xuống, quay ngược ký ức về ngày trước, dưới vách núi dựng đứng. Trên cây tùng, một con rắn xanh, một cậu bé, nơi vách núi dựng đứng. Vệ Đông Ly giết con rắn xanh, còn cậu bé không biết đi đâu. Hóa ra, cậu bé vẫn luôn ở bên cạnh Vệ Đông Ly. Trên mặt còn bị ấn một chữ nô. Hóa ra, cậu bé vẫn luôn che giấu, chưa từng để người khác biết khuôn mặt thật của mình. Song xoay một vòng, ai mà ngờ được rằng cậu bé ban đầu đã thành tù nô của ngày hôm nay. Mà con rắn xanh lúc đó đã biến thành Khổng Tử viết của bây giờ. Khi Khổng Tử viết vẫn còn là một con bạch hổ, cô đã có một cảm giác thân thiết không thể nói rõ được với tù nô. Chỉ là lúc ấy, đôi mắt của tù nô lúc nào cũng u tối mờ mịt, khiến cô không thể thấy được những bí mật hắn giấu kín sau vẻ ngoài xấu xí ấy. Hôm nay, cô vẫn không hiểu vì sao tù nô lại biến mình xấu đi. Nhưng cô tin hắn, cảm thấy chắc chắn hắn có lý do riêng. Vả lại, Khổng Tử viết rất khâm phục hắn. Nghĩ mà xem, hắn đã tự làm mình xấu xí trong suốt 10 năm trời. Một sự kiên trì bền bỉ khó mà diễn tả được, tù nô mãi mãi không biết được. Đôi mắt đen như rượu thạch và cái đai lưng da rắn của hắn đã khiến Khổng Tử viết rung động biết bao nhiêu. Vì lòng biết ơn tù nô, vì sự kiên nhẫn của tù nô, vì tù nô trọng tình trọng nghĩa, vì sự rung động tù nô đã mang đến cho Khổng Tử viết. Trái tim vô địch của cô đã bắt đầu mềm nhũn, bắt đầu biết tin một người đàn ông. Tin có người đàn ông đáng để cô nắm tay, đáng để cô yêu thương thật lòng. Khổng Tử viết không kiềm chế nổi trái tim đang nhảy nhót của mình. Cứ nhìn tù nô chăm chú, nhưng cô biết phải cố khống chế vẻ mặt của mình, không thể để nụ cười của mình dọa tù nô chạy mất được. Tù nô đang nằm trên giường, bị Khổng Tử viết cười cho đến nỗi cả người không thoải mái. Không biết cô lại có suy nghĩ quái quỷ gì nữa đây. Nhưng không thể phủ nhận rằng nụ cười của Khổng Tử viết thật sự rất cuốn hút. Sự đau đớn trên người hắn cũng đã dịu đi nhiều. Khổng Tử viết cúi người, nở nụ cười dịu dàng, tự tay đắp chăn cho tù nô. Tù nô thận trọng nhìn từng hành động của Khổng Tử viết. Không biết vì sao cô lại dịu dàng như thế. Sự dịu dàng này quá kỳ lạ. Hắn hơi hốt hoảng, một giây tiếp theo, hắn lại thấy Khổng Tử viết khẽ nhíu mày. Trông hơi bực bội, tù nô khó hiểu, chẳng biết sao vẻ mặt của Khổng Tử viết lại phong phú như thế. Của phong phú khiến hắn không đỡ nổi. Thật ra, Khổng Tử viết đang nhớ tới Vệ Đông Ly qua tù nô. Khổng Tử viết không hề hay biết tù nô đã thoát khỏi bàn tay của Vệ Đông Ly. Nhưng cũng loáng thoáng đoán được kết quả tất yếu này. Cô biết tù nô đến vì Giang Thiên Nhất Sắc Châu. Cũng biết rằng Vệ Đông Ly chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội cướp đoạt báu vật. Hai người này ngõ hẹp gặp nhau. Chắc chắn phải ngươi sống ta chết. Nhưng ai chết thì còn chưa nói trước được. Cô thấp thỏm bất an. Sợ Vệ Đông Ly sẽ nhận ra mình. Sẽ nô dịch cô, ngược đãi cô, hành hạ cô. Thú thật là Vệ Đông Ly đã tạo thành bóng ma tâm lý cho Khổng Tử viết. Thử nghĩ mà xem, nếu một người chết nhiều lần trong tay một người kia, muốn không sợ hãi cũng khó đấy. Khổng Tử viết bảo mình phải bình tĩnh, nhưng vừa nghĩ tới Vệ Đông Ly thì cô đã không thể bình tĩnh nổi nữa. Chỉ còn biết đau chứng mà thôi. Thôi vậy, nếu phải cô đã tự trải qua thì cô cũng không tin một cô gái có thể biến thành một con bạch hổ. Rồi một con bạch hổ cũng có thể biến thành một cô gái. Cho dù Vệ Đông Ly tìm thấy cô thì làm sao nhận ra nổi cô chính là con bạch hổ hắn đã bị bắt nạt chứ? Ha ha ha ha, nếu có một ngày gặp lại Vệ Đông Ly, chắc chắn cô sẽ cảm ơn những chăm sóc hắn từng dành cho mình. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cô không tin với IQ của mình mà không đấu lại được với Vệ Đông Ly. Đương nhiên, nếu Vệ Đông Ly không tới chào cô, thì cô cũng có thể rộng lượng không so đo quá khứ mà tránh hắn càng xa càng tốt. Khổng Tử viết nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên gập bụng cười. Rồi lại tắt ngấm, cúi đầu nhìn tù nô đang nằm trên giường. Giải thích cẩn thận, ta không cười chàng, chỉ là vừa nghĩ tới một chuyện cười thôi. Tù nô không nói nhiều, gật đầu ý đã hiểu. Hồ Ly lại nhảy qua, hỏi, chuyện cười gì thế? Khổng Tử viết phát óc nghĩ những chuyện cười mình từng thấy. Nói, trước đây ấy, có một con mèo, vì cuộc sống mà phải bán thân vào kỹ viện. Một ngày nọ, con chuột tới kỹ viện, kêu muốn ngủ cùng con mèo. Con mèo thề chết chứ không chịu nghe theo. Con chuột giận quá, lúc đầu mày theo đuổi ông đây chết đi sống lại. Bây giờ dâng tới tận cửa còn giả vờ đứng đắn cái con khỉ. Tù nô run run bờ vai. Bật cười, Hồ Ly trợn tròn mắt tức giận. Hồ Ly hừ mũi, nói, chuyện cười này đáng cười lắm sao? Vớ vẩn, Khổng Tử viết vừa nghe đã biết mình lại chọc vào vết sẹo của người ta rồi. Vội cười ha ha nói, Hồ Ly, về phòng ngủ đi, khuya lạnh rồi đấy. Hồ Ly quay đầu nhìn tù nô đang nằm trên giường Khổng Tử viết. Hỏi, hắn thì sao? Khổng Tử viết dùng ánh mắt ngươi bị ngốc à lườm Hồ Ly một cái. Đương nhiên hắn cũng ngủ rồi. Thắt lưng Hồ Ly tự dưng mềm oạt, dựa cả người vào vai Khổng Tử viết. Mềm giọng nói, Tử viết, ta sợ không dám ngủ một mình đâu. Nhỡ ban đêm hắn giở trò với ta, ta biết làm thế nào. Khổng Tử viết dựng hết tóc gáy, nhịn cười nói, ngươi yên tâm đi. Hắn không mù, vẫn còn biết phân biệt được cái. Cả người Hồ Ly cứng đờ, nghiến răng trèo trèo, lại cố năn nỉ, nàng đã nói thế rồi thì ta càng không thể ngủ một mình được. Thật ra ta đang lo cho nàng, sợ hắn quấy rồi nàng, vả lại, nhân phẩm của hắn không tốt tẹo nào. Tối qua chúng ta đã cứu hắn, thế mà hôm nay hắn lại lén vào phòng nàng có ý làm loạn. Khổng Tử Viết nhìn Tù Nô đang nằm trên giường, ánh mắt người chạm nhau. Khổng Tử Viết nở nụ cười dịu dàng. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, hắn sẽ không làm gì gì đó đâu. Tù Nô khẽ rũ mắt xuống, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt màu đen vàng của Khổng Tử Viết. Chủ động mở miệng bảo đảm, ta dưỡng thương xong sẽ đi ngay. Sau đó còn nhắc nhở thêm, ban đêm cô nương đi ngủ vẫn phải đề phòng ái hoa tặc đấy. Khổng Tử Viết ngẩn người, sau đó liền hiểu hái hoa tặc Tù Nô muốn ám chỉ chính là Bách Lý Phượng. Nghĩ tới Tù Nô vẫn quan tâm tới mình, cô thấy ấm lòng vô cùng, dù sự quan tâm này không hề trộn lẫn tình cảm mờ ám. Song Khổng Tử Viết vẫn thấy ấm áp, cảm giác thân thiết tương cứu trong lúc hoạn nạn. Chẳng hiểu vì sao, cô có thiện cảm khó có thể diễn tả nổi với Tù Nô. Dù hắn thuộc loại đẹp trai bị hủy dung, nhưng cô vẫn cầm lòng không đậu muốn lại gần, muốn tiếp xúc với hắn. Cảm giác ấy rất kỳ diệu, trong phấn khởi mơ hồ còn có kích động và bất an. Hoài nghi và phỏng đoán. Đương nhiên, nếu một ngày đẹp trời nào đó cô phát hiện ra vết sẹo trên mặt Tù Nô là giả. Cô xin đảm bảo với thổ địa công công rằng, cô sẽ càng thích Tù Nô hơn. Tù Nô nhìn Khổng Tử Viết đang không ngừng cười ngây ngô. Thấy hơi động lòng, thầm nói, chẳng lẽ cô gái này thần kinh có vấn đề? Sao cứ nhìn mặt ta mà cười như si mê thế? Hồ Ly khẽ ho một tiếng, cắt ngang ánh mắt triền miên của Khổng Tử Viết và Tù Nô. Ba người mỗi người một suy nghĩ liếc nhìn nhau một cái. Sau đó chia nhau tìm giường mà ngủ. Đáng lẽ Tù Nô tính ở phòng khác, nhưng Khổng Tử Viết lại không muốn để hắn phải di chuyển. Thế là đặc biệt phê chuẩn cho hắn ngủ ở khuê phòng mình. Còn cô thì ở bên trái Tù Nô để tiện chăm sóc. Còn Hồ Ly thì sao? Gã ở ngay bên trái Khổng Tử Viết để tiện theo dõi. Cách chương.